Chương 526, 3 lượng bạc thọ lễ, tháng 12 sơ. 20 tháng 11, Hiển Vinh bước lên đại tuyết từ gia hương trở về, đồng thời còn mang hộ đến Lao Thái Gia, Đại Lao Gia, Vân Thị, Tạ Dịch, Tạ Tử An cùng với Lý Mãn Độn Tin. Giống Lao Thái Gia, Đại Lao Gia, Vân Thị, Lý Mãn Độn Tin đều là bình an chớ niệm hảo hảo chức vị loại này việc nhà. Độc Tạ Dịch hỏi một câu hắn khi nào có thể có cháu nhỏ. Hồng Tảo vừa nghe liền biết tất là nàng bà gọi hỏi, trong lòng buồn cười, nàng bà làm việc không khỏi cẩn thận quá mức, hai một câu nói như vậy còn muốn mượn cớ Tạ Dịch chi khẩu, bởi vậy có thể thấy được nàng bà nóng vội quy nóng vội, lại vẫn còn biết thiếu cho áp lực, cũng tính thông cảm. Tạ Thượng thì cười mắng một câu, nhân tiểu quỷ đại chính mình thư đều còn chưa đọc lên thành quả đến đâu, liền biết mụ bận tâm. Hồng Tảo cười nói, cũng không tính mù bận tâm, trong nhà nguyên liền tính ra nhị đệ tuổi tác tiểu, hắn không phải liền ngóng trông lại tới nhỏ hơn cho hắn căng tức bối phận nha. Tiểu hài tử luôn luôn mong chờ chính mình mau mau lớn lên. Nói rất dễ nghe, Tạ Thượng hằng ngày ghét bỏ đệ đệ, kỳ thật bất quá là mong chờ nhiều người cho hắn bắt nạt hử. Đừng tưởng rằng hắn không biết Hồng Tảo mỉm cười không tiếp tra từng cái. Tạ Thượng nhất ngạo kiểu chính là các loại khẩu thị tâm phi. Nàng nghiêm túc liền ngốc. Tạ Thượng nhìn xem Hồng Tảo bụng chân thành nói, Hồng Tảo, chúng ta lâu như vậy còn chưa nhi tử, ta suy nghĩ tất là chúng ta xa xứ mới tới kinh sư khí hậu không hợp duyên cớ. Nhưng qua mấy ngày liền tốt rồi, lão đạo sĩ đều nói chúng ta tất là có nhi tử, tục ngữ nói thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tạ Thượng cảm giác mình thiên thời, địa lợi đều có, một nhà trong đều đào ra tuyệt đối chỉ có một nước suối đến. Hiện duy nhất kém liền chỉ nhân hòa, từng cái kinh sư này địa giới đối với hắn nhìn chằm chằm quá nhiều người. Hù được con trai của hắn chậm chạp không dám tới đầu thai, hắn nghĩ sớm sinh nhi tử liền nhất định phải giao sắc chặt đầy dối, cho này đó người một cái khác. Sâu giao hấn. Bất quá này đó trước không cần nói cho tức phụ, để tránh nàng lo lắng. Hồng Tảo ước gì Tạ Thượng nghĩ như vậy, đồng ý nói, lão gia nói là đối với sinh hài tử chuyện này Hồng Tảo trong lòng kỳ thật rất mâu thuẫn. Trên lý trí Hồng Tảo biết đánh Lao Thái gia khởi một đám người đều tại hy vọng đứa nhỏ này. Trong tư tâm nàng lại cảm giác mình tuổi tác còn nhỏ, mà tân hôn không lâu, rất tưởng nhiều hưởng thụ một chút hai người thế giới. Khó có thể lựa chọn, Hồng Tảo liền không chịu trách nhiệm đem này sinh hài tử sự tình ném cho thượng thiên, từng cái lao thiên kêu nàng sinh tỷ liền sinh, không gọi nàng cũng không cầu. Tóm lại Phật 15 tháng chạp là ước vạn thọ tiết, tức Hoàng Đức Đế sinh nhật. Mùng 1 tháng chạp lễ bộ đem thiết lập chuyên gia phụ trách thu hạ lễ cùng với đăng ký tạo sách. Bởi vì còn gánh vác giám sát sơn đông dân chính trọng trách, Tạ Tử An cho Hoàng Đức Đế thượng lễ muốn một mình thượng, tỏ vẻ không có cùng sơn đông quan viên địa phương xương đã là đông nguyệt trung hạ tuần, cách tháng chạp không hai ngày, Tạ Tử An tại mang hộ đến thư nhà trong kèm theo chúc thọ tấu biểu cùng thọ lễ nhất kiện Thái Sơn Ngọc Điêu Tùng Hạc Duyên năm vật trang trí. Cùng Tạ Thượng đãi lâu hiện Hồng Tảo cũng có phần biết không ít đồ ngọc giám thưởng tri thức. Biết ngọc quý vô hà nhất Mỹ ngọc vô hà nha, Thái Sơn ngọc xuất sắc ở chỗ dính Thái Sơn hai chữ, nói riêng về ngọc chất, kỳ thật cùng loại tụ ngọc, mà trong huyền đen ban từng cái cho dù bị Mỹ kỳ danh nói vì Mỹ nhân trí cũng che giấu không được vì tì vết sự thật, không chịu truy phủng, cho nên liền không lớn đăng giá. Đương nhiên có thể bị gọi ngọc, nay vẻ ngoài vẫn là rất xinh đẹp đích, đặc biệt giống nàng công công công cái này khối tinh phẩm, nhan sắc ít xanh biếc, cái đầu liếc đại. Ban hà gần như không có, đặt vào trên án kỷ cùng một buồn lớn mới manh mới cảnh thanh tùng buồn hoa dường như đặc biệt đẹp mắt. Hầu Tạ Thượng xem qua ngọc thắng, Hiển Vinh lại nói cho nói, lão gia nhường tiểu nhân chuyển cáo lão gia, mùng 3 tháng chạp là cái ngày lành, lão gia được tại đã khi đi lễ bộ tiến công, cái này thật đúng là nàng công công làm việc tại ngôn Hồng Tảo nhịn không được thổ tào, làm gì đều muốn xem hoàng lịch chọn ngày. Tạ Thượng nghe vậy thì muốn qua hoàng lịch nhìn một hồi, tán đồng nói, cha nói là thật là mùng 3 tháng chạp giờ tị thích hợp nhất. Hồng Tảo đảo mắt liền đến mùng 3 tháng chạp. Sáng sớm Tạ Thượng liền phái Hiển Vinh nói đi lễ bộ xếp hàng, Hồng Tảo thấy thế ngạc nhiên nói, không phải nói ba khi sao hiện mới mạo sơ. Hôm nay mới là ngày thứ ba, Tạ Thượng nói cho nói, tất là người còn nhiều. Thế nào nhi, Hiển Vinh đã qua lễ bộ nghe ngóng, bình thường đều muốn xếp gần một canh giờ đội được rồi, Hồng Tảo chịu phục. Là nàng thiện cận bất quá nàng công công tuyển nói tử liền không thể chịu cá nhân thiếu thời điểm sao như vậy hết tầm ý mánh là nháo loại nào, xem ra nàng công công cuộc sống này chọn không lớn đáng tin. Tạ Thượng so bình thường chân chậm nửa canh giờ mới vừa đi ra ngoài, kết quả đến lễ bộ sau như cũ đợi 5 người mới vừa đến phiên Tạ Thượng trước báo phụ thân hắn tên, trình. lên thọ lễ. Chủ bộ mở ra chắp xem qua, xác nhận không có lầm, ý bảo thư xử lý ghi lại, tạ thượng thừa cơ trình lên phụ thân hắn hạ biểu, chủ bộ nhận lấy, bỏ vào chắp từng cái hạ biểu là cái bệ hạ nhìn, đừng nói chủ bộ, chính là lễ bộ thượng thư, không được chỉ dụ cũng không thể tư nhìn đến phiên tạ thượng. Tạ thượng ôm quyền nói, thần Hàn Lâm viện biên soạn tạ thượng tiến cam hồi trai ghép hình nước tối giã 10 hộp chúc mừng thánh thượng ước vạn thọ thư xử lý ghi chép bút lệch từng cái hiện kinh thành. Chức vị ai chẳng biết cam hồi trai ghép hình nước tối giã nhưng đồ chơi này lại hảo, một hộp liền 300 văn, 10 hộp cũng mới tam sâu tiền, chiết 3 lượng bạc. Cái này như là người bên ngoài cũng liền bỏ qua, nhưng ngươi tạ thượng mua vừa về nhà có liền hoa 5.000 lượng. Như thế nào đưa bệ hạ thọ lễ mới chỉ 3 lượng cái này thích hợp sao không chỉ thư xử lý ngần ra, ở đây chủ bộ, mặt khác tuyên cùng với bọn họ người hầu đầy tớ cũng đều không thể tin được lỗ thai của mình, một đám thẳng lăng lăng nhìn xem tạ thượng nghị phân rõ hắn lời nói thực giả. Nhìn tất cả mọi người không nói lời nào, tạ thượng hướng chủ bộ đại nhân chắp tay, khách khí hỏi, đại nhân, ngài không nghiệm nhìn chủ bộ phục hồi tinh thần nói. Nghiệm nghiệm không chuẩn tạ trạng nguyên đưa là cam hồi trai còn chưa đưa ra thị trường hạn lượng nước tối giã đâu chủ bộ thầm nghĩ, kim điêu ngọc trác, đưa bệ hạ cũng là có mở ra cháp, bên trong 10 hộp giấy. Bắt lấy thứ nhất nắp hộp, nhìn đến trong hộp liền tất cũng không từng soát, liền chỉ thoa tầng đồng du thân gỗ sắc linh kiện, chủ bộ gương mặt khó có thể tin từng cái không tin tà nhất khí bóc thừa 9 nắp hộp, kết quả hộp hộp như thế. Mọi người nín thở ngưng thần nhìn xem, thở mạnh cũng không dám. 10 hộp ghép hình nước tối giã, tạ thượng tâm bình khí hòa nhắc nhở chủ bộ, đại nhân đều nghiệm qua, hay không xem như nhận bỏ qua một bên tạ thượng là cái thổ hào điểm ấy, chỉ nói lễ vật, chủ bộ còn thật sự không có không thu lý do nhất tiên đế tại khi còn có qua thành quan đưa nhà mình thành đồ ăn vỏ Mỹ nói đâu hộp nước tối giã giá trị 3 lượng bạc, như thế nào nói đều so vại dưa muối quý trọng đọc sách xử lý ghi nhớ chính mình lễ vật, tạ thượng lại lấy ra chính mình tấu biểu hướng chủ bộ. Cười nói, kính xin đại nhân chuyển dâng lên chủ bộ không có tính khí thu, tạ thượng hoàn thành nhiệm vụ phủi mông một cái từ cố đi, trong phòng xếp hàng người thì ồn ào một tiếng nổ. Cái này nói, đây cũng quá kiêu ngạo đi cũng không phải không có tiền, thiên cho thánh thượng thọ lễ mới ra 3 lượng đây là người can sự cái kia nói, hắn đây là không sợ hai ỷ vào chính mình văn chương tốt, cho rằng viết bài tốt văn liền có thể lừa gạt đi qua thật là nằm mơ có người cười nhạo nói, đừng nói bệ hạ thánh minh. Chính là ngự sử đài cũng không phải bất tài xem đi ngự sử đài tất là muốn tham chết hắn tạ thượng lễ bộ đi ra sau liền đi nha môn Văn Minh Sơn vừa thấy tạ thượng liền hỏi. Đại thượng, ngươi cống cái gì từ hôm qua nghe được tạ thượng xin nghỉ, Văn Minh Sơn trong lòng liền cùng giấu một con mèo dường như ngũ tạng lục phủ trảo được khổ sở, hiện có thể xem như có thể hỏi. Tạ thượng cười nói, không có gì. Chính là nội tử cửa hàng tháng trước đưa ra thị trường lắp ráp nước tối giã Văn Minh Sơn ngại chính ngươi nói cái gì Văn Minh Sơn không thể tin được mắt mình lỗ thai, đầy mặt hoảng sợ nói, kia nước tối giã ngươi lúc trước không phải đều đã đưa rất nhiều người sao như thế nào có thể sung hạ lễ đưa cho bệ hạ đây cũng quá qua loa đưa bệ hạ, tạ thượng giải thích, cùng đưa các ngươi không giống nhau. Đưa các ngươi chỉ một người một hộ, mà bệ hạ thì là nhất đại tráp, chỉnh chỉnh 10 hộp Văn Minh Sơn cúi đầu xem bản thân hai tay. Nhặt lên đến chuyển động khoa tay múa chân nói, không phải, đại thượng. Ngươi chính là nhất khí đưa 10 hộp, đó cũng là nước tối giã cam hồi trai mới 300 văn một hộp 10 hộp mới tam sâu tiền, chiết thành bạc mới 3 lượng cái này như là những người khác cũng là mà thôi. Văn Minh Sơn vô cùng đau đớn nói, nhưng đại thượng, ngươi nhưng là liên tục 2 lần bị ngự sử đài vạch tội qua xa hoa lãng phí ngự sử đài như nhưng biết ngươi chỉ cho bệ hạ tiến 3 lượng bạc thọ lễ, tất nhiên hội vạch tội ngươi coi rẻ thánh thượng. Đại bất kính, làm không tốt là thê. Mất đầu đuổi hôm nay đi không phải chính là vì người nhiều sao tạ thượng lòng nói, hai ngày trước tuy nói người cũng nhiều, nhưng đều là hoàng thần quốc thích vân tức quý quyền thần, hắn từ lúc lục phẩm biên soạn chạy tới không khỏi lộ ra cố ý chỉ hôm nay mượn hắn cha tam phẩm gió đông mới không làm người hoài nghi không về phần nhìn đến Văn Minh Sơn đích thật tình thật cảm giác, tạ thượng khó được lương tâm phát hiện vô vô Văn Minh Sơn vai. Thành thật với nhau nói cho nói tặng lễ từ trước. Trọng yếu nhất chính là tâm ý bệ hạ giàu có tứ hải, cái gì bảo vật không có nơi nào sẽ lấy lễ vật giá trị đến bình phán cự tử trung tâm Minh Sơn. Ngươi muốn đối ta có tin tưởng đừng quên lúc trước nội các tể phụ đều mua cái này, nước tối giã tặng môn sinh mắt thấy tạ thượng như thế tự tin. Văn Minh Sơn cũng không tốt nhiều lời, chỉ có thể nói, chỉ mong đi Nguyên Duy tuổi tác không phải uổng phí. Hắn hỏi Tạ Thượng, ngươi đuổi hôm nay đi tặng lễ, tất là vì phụ thân ngươi đi đại thượng chính mình. Trái lại nhân tiện. Tạ Thượng nhanh chóng đáp ứng, là Duy hỏi, vậy ngươi cha biết ngươi đưa cái gì sao? Biết Tạ Thượng không giấu giếm nói, đồng chí trước ta liền viết thư nói cho đại thượng tuy rằng tuổi trẻ, nhưng Nguyên Duy tin tưởng lão hữu biết nặng nhẹ liền không ở nhiều lời, chỉ nói, đại thượng, đây là ngày văn ngươi đến xem mắt thấy người khác cũng làm thượng chính sự, ngài chính cũng theo cúi đầu, chỉ trong lòng buồn rầu nhất hắn tức phụ nếu có thể có Tạ Lý Thị một nửa thông minh liền tốt rồi, không nói ba. Lượng bạc, chẳng sợ có thể 32 xử lý kiện giống dạng lễ vật cũng được hắn không giống Tạ Thượng gia đại nghiệp đại, nhưng có kiện 32 mới lạ lễ vật, vô luận bệ hạ vẫn là ngự sử đài nhất định không lời nói Hoàng Đức Đế buổi chiều xử thấy được Lý Thuận lấy đến 10 hộp nước tối giã. Liên chỉ cái này cùng chủ bộ đồng dạng mở ra 10 chiếc hộp sau, không phá đến chứng màu Hoàng Đức Đế không phải bình thường thất vọng lại còn có hạ biểu Lý Thuận trình lên Tạ Thượng sổ con. Chỉ văn chương có ích lợi gì Hoàng Đức Đế không quá cao hứng mở ra sổ con, lòng nói ta nhìn ngươi còn có thể như thế nào thổi kết quả mới nhìn hai mắt, Hoàng Đức Đế trên mặt khinh thường liền biến mất, trong mắt còn càng trừng càng lớn Lý Thuận, buông xuống tin, Hoàng Đức Đế phân phó nói, ngươi đem cái này 10 hộp nước tối giã đều đổ đến một chỗ, hỗn hợp lại là Lý Thuận làm theo. Lại gọi hai người đến, cho bọn hắn một người một tờ giấy, cho bọn họ đi đến đáp nhìn xem đáp ra đến 10 giống nhau như lúc nước tối giã. Hoàng Đức Đế lẩm bẩm nói, thiên tài cái này Tạ Lý Thị thật là một thiên tài thế nhân đều tôn sùng Lô Ban, tôn Lô Ban vì tổ sư, nhưng Lô Ban lại hảo, mấy ngàn năm đến thế gian liếc liền ra như thế một cái tục ngữ nói ba cái thối thợ dạy đỉnh cái ra cắt lượng, Tạ Lý Thị cái này biện pháp tuy không thể nhường Lô Ban tái sinh, nhưng có thể làm cho tiểu công. Tượng hiệp lực chế tạo đại vật, mà là các ngành các nghề. Cũng không giới hạn ở nghề mộc như này sau này chấm sẽ có hàng ngàn hàng vạn vô số năng công xảo tượng Tạ Lý Thị cái này biện pháp thật là quá tốt làm khó nàng có thể sinh ra cái này Diệu Tông Nhi nhân tài như vậy. Hoàng Đức Đế dừng lại, sau đó liên tục thở dài nói, đáng tiếc, thật là đáng tiếc là nữ nhân, không thể vào triều làm quan ra sức vì nước, hằng ngày vây ở nội viện, quản gia nhìn phô, thật sự là quá nhân tài không được. Trọng dụng Lý Thuận độ Hoàng Đức Đế tâm tư nói khuyên giải an ủi, bệ hạ, từ xưa phu thê nhất thể, vinh nhục cùng. Tạ Trạng Nguyên đối bệ hạ trung thành và tận tâm, đánh móng ngựa khởi liền không giống những người khác của mình. Mình quý cái này phân phá đại vật phân chế linh kiện chuẩn biện pháp lại là Tạ Trạng Nguyên chủ động tiến tặng bệ hạ được này lương thần quả thật xã tắc chi phúc. Lý Thuận thật lo lắng Hoàng Đức Đế tâm huyết dâng trào cho Tạ Lý Thị phong cái quan. Đến tấp ngự sử đài lại vạch tội hắn mê hoặc thánh tâm nhất hắn nếu không nghĩ bị giá lửa đốt liền phải sớm làm bỏ đi bệ hạ suy nghĩ hoàng. Đức Đế đạp Lý Thuận một chút, có chút mất hứng, hắn cảm khái hai câu mà thôi, có tất yếu như Lâm Đại Địch sao hắn sẽ không biết phu thê nhất thể. Phong thế Tạ Thượng chính là phong thưởng Tạ Lý Thị Lý Thuận thật là mặn ăn củ cải nhạt bận tâm chỉ là thưởng Tạ Thượng. Hoàng Đức Đế có chút buồn rầu nói, Tạ Thượng vừa mới vào triều, không gì tư lịch, hiện thăng quan với hắn vô ích. Việc này chấm được nghĩ một chút.